Mặc dù là Sa Môn Chuyên cùng Hắc Ngục Tháp hợp lại tài năng đi hỗn độn mật cảnh. Bất quá tình thế bây giờ là có được Sa Môn Chuyên nhiều, mà có được Hắc Ngục Tháp lại nguyện ý đi ra đấy, thiếu. Cho nên nếu như kiếm thần cùng hỏa nộ náo trở mình, có hại chịu thiệt chính là kiếm thần, mà không phải hỏa nộ. Xét thấy như thế tình huống, kiếm thần cũng chỉ có sụ mặt lắc đầu, nói đã như vậy, quên đi. Dù sao Diệp Không hiện tại cũng chỉ là một cái thiên thần. Đi hỗn độn mật cảnh cũng chỉ có thể kiến thức. Cũng không có quá cần muốn đi nơi nào. Hay vẫn là chờ hắn đến chủ thần cảnh sau này hãy nói a. Kiếm thần cái này vừa nói, Lý Hữu Hoa cùng Vũ Thần đều là gật đầu. Cũng chưa có cấp Diệp Không phát đưa tin. Thế nhưng mà bọn hắn không biết Diệp Không chính mình có đi hỗn độn mật cảnh phương pháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2848. Trong mây có một chỗ không có vân khối nhỏ lục địa, diện tích không lớn, phạm vi vài dặm. Bất quá ở này phạm vi vài dặm lại bị người dùng. Mặt ngoài có tối tăm lu mờ mịt trận pháp bao trùm. Bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong. Mà ở trận pháp này bên ngoài lại có không ít cỡ nhỏ thần thuyền qua lại đền đáp lại tuần tra. Ở đằng kia chút ít tuần tra loại nhỏ thần trên đò đều vẽ lấy làm cho người sợ khô lâu dấu hiệu. Cái này là nổi tiếng vân tò vân trung lục hổ sơn trại rồi. Tại nơi này biển mây thương thuyền nhóm bọn họ tránh không kịp địa phương. Hôm nay nhưng lại răng đèn kết hoa. Phản phất đang ăn Tết. Những cái kia trong sơn trại thần nhân nhóm bọn họ đương nhiên không biết đây là vì cái gì. Chỉ biết là trại chủ muốn nghênh đón một vị hảo hữu. Mà trong sơn trại sáu vị đương gia nhưng lại vô cùng ngăn không được hưng phấn. Trại chủ, không thể tưởng được chúng ta Vân Trung Lục Hổ cũng có cơ hội đi hỗn độn bí cảnh một chuyến. Trước kia thường xuyên đều nghe nói. Thế nhưng mà tại đây trong mây, những cái kia có thực lực bất hủ, lại có ai hội con mắt xem chúng ta. Lục Hổ Hùng Tiên Kỳ nói đến đây tự sắc mặt đại hận. Mặt khác đương gia cũng là nhao nhao gật đầu. Nói, đừng xem chúng ta tại trong mây uy phong, nhưng là chân chính cái kia chút ít thần giới cường giả căn bản xem thường chúng ta. Hừ, chúng ta muốn đi hỗn độn bí cảnh tìm chút ít tiên duyên thật sự là ngàn khó muôn vàng khó khăn. Nói đến đây, cái kia gầy còm tam đương gia mở miệng nói, lúc này may mắn mà Diệp huynh đệ, đủ nghĩa khí, chúng ta ngay từ đầu cùng hắn kết giao liền làm đúng rồi. Nói đến đây, Hùng Tiên Kỳ không khỏi có chút đắc chí. Nếu không phải hắn đến thăm đi huyết hồ lĩnh thu phí bảo hộ bị Diệp Không xảo trá dừng lại một chầu, như thế nào lại có hôm nay việc vui đây này? Sáu vị đương gia nhất đẳng đợi lát nữa đều có đốt nóng nảy. Trong đó có một cái nói, Diệp huynh đệ sẽ không đường tới a. Đứng tại sơn trại tường thành phía trước nhất kỳ thần Tô Tiểu Tà nhưng lại hai mắt nhìn xem biển mây một mảnh lạnh nhạt. Mở miệng nói, Diệp Không người này có thể tín nhiệm. Hắn nói đến, tự nhất định sẽ đến. Chính đang nói chuyện cách nhìn, đã nhìn thấy trước phương vân biển một mảnh quay cuồng, tất cả mọi người là trên mặt vui vẻ. Quả nhiên, sau đó, đã nhìn thấy một chiếc khổng lồ thần thuyền tại mấy chục chiếc ống lấy khô lâu tiểu thần thuyền bảo hộ phía dưới. Chậm rãi chạy nhanh đi qua. Tô Tiểu Tà cũng là trên mặt đại hỷ. Lập tức khoát tay nói, mở rộng ra cửa trại. Theo ta xuống dưới, nghênh đón Diệp huynh đệ. Lại là mấy ngày sau, tượng thần vực thần thuyền đổ bến tàu. Tượng thần vực có vô số thần thuyền đổ bến tàu. Bất quá tại đây nhưng lại lớn nhất, xa hoa nhất đấy. Mọi người đều biết, đây là tượng thần điện chuyên dụng thần thuyền bến tàu. Tại đây đầy phủ lên giá cao tài liệu luyện khí tỉ mỉ chế tạo đi ra địa gạt. Kiến lấy cao ngất màu trắng tháp cao. Bên trên thả ra thần lực xạ tuyến. Có thể dẫn đạo những cái kia không có ảnh mây hoặc là ảnh mây hư hao thần thuyền. Mà tại lúc này, tại thần lực hải đăng phía dưới lại đứng đấy một đoàn người. Đứng ở chính giữa dáng người anh tuấn động lòng người đấy là một cái cô gái xinh đẹp. Mà thân thể của nàng chu là mấy cái thấp hơn lại khỏe mạnh đàn ông. Bọn hắn đúng là tượng thần cháu gái Nhạc Nhi cùng Lục Đinh Lục Giáp Ma Thần, đang tại trên bến tàu cùng đợi cái gì. Bất quá vào thời khắc này, rồi lại một cái cùng Nhạc Nhi có chút giống nhau. Bất quá lại càng lộ ra cao ngạo thiếu nữ xinh đẹp theo một cổ thần trong xe đi tới. Nhạc Nhi muội muội, ngươi đây là đang đợi Diệp không sao? Tiêu Tiêu tới hiển nhiên là vì Nhạc Nhi mà đến. Nàng đi tới tự mở miệng nói ra. Gia Gia đã thăm dò được rồi. Cái kia họ Diệp cùng với ngục tộc hợp tác đi hỗn độn bí cảnh. Hắn là muốn dẫn ngươi đi sao? Diệp không có sa môn chuyên. Lại cùng ngục tộc chuyện hợp tác. Bây giờ còn đang giữ bí mật. Tượng thần đại khái là thăm dò được ngục tộc sửa chữa hắc ngục thần tháp. Cho nên mới có này suy đoán. Bất quá Nhạc Nhi lại không thể thừa nhận, bởi vì Diệp không nói muốn giữ bí mật. Nhạc Nhi cũng không để ý Tiêu Tiêu. Đáp phi sở vấn nói. Ta tại tượng thần vực bế quan hơn mấy chục năm. Rốt cục tiến vào thiên thần cảnh. Hơn nữa lại vững chắc cảnh giới. Đi ra ngoài tán giải sầu, các ngươi cũng muốn đánh bá ngăn trở sao? Mới không phải. Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ khinh miệt. Mở miệng nói. Gia Gia không phải để cho ta tới ngăn trở ngươi đấy. Mà là để cho ta tới nói cho ngươi biết. Căn cứ mới nhất tin tức. Hắc ngục thần tháp bởi vì thiếu khuyết Gia Gia cung cấp mấu chốt bộ kiện. Cho nên đến bây giờ còn là nát tháp một tòa. Có thể hay không bay lên còn là một nghi vấn, đừng nói tiếng vào hỗn độn rồi, thật sự là vô nghĩa. Tiêu Tiêu cái này vừa nói. Nhạc Nhi cùng Lục Đinh Lục Giáp Ma Thần nhóm bọn họ đều là hai mắt giật mình. Chắc hẳn. Tượng thần không cần bởi vậy nói dối a. Vừa vặn tại lúc này, một chiếc màu đen thần thuyền đã lẳng lặng đứng ở trên bến tàu. Khoang thuyền cửa mở ra. Đi ra một đám thiên thần. Đầu lĩnh thanh y nam tử trẻ tuổi, đúng là mi tâm khảm lấy ngũ sắc thần cách Diệp không? Nhạc Nhi, không thể tưởng được ngươi cũng thành thiên thần, hảo hảo hảo. Diệp không trông thấy Nhạc Nhi trong nội tâm cao hứng. Mọi người phân biệt mấy chục năm, phản phất trong nháy mắt. Nhạc Nhi nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói, vô sĩ trộm tan. Nàng đương nhiên nói rất đúng, Diệp không lại cùng họ Thụy Kỳ cấu kết lại sự tình. Bất quá việc đã đến nước này. Nàng cũng chỉ có thể ngoài miệng tỏ vẻ thoáng một phát khó chịu. Thế nhưng mà phía sau hỏa linh thần nhưng lại cũng khó chịu rồi. Thấp giọng khẽ nói. Chúng ta Thụy Kỳ thế nhưng mà tại hắn vừa xong thần giới tự nhận thức. Hừ. Vì hắn trộm hỏa ra bí tịch còn bị bỏng nữa nha. Chính trong lúc nói chuyện. Không biết từ chỗ nào lại đi tới một người tướng mạo không tệ nam tử. Cũng đối chọi gay gắt nói. Nhà của chúng ta Nhạc Nhi còn kém điểm vì hắn chết ở trong tay người khác đây này. Cái này đi tới dĩ nhiên là Nhạc Nhi cha hắn thâu tâm thần rồi. Bất quá Hỏa Linh thần cùng thâu tâm thần đấu võ mồm, khó xử nhất nhưng lại kiếm anh thần. Vu Phượng Thất mở miệng nói, lúc trước là ta thiếu chút nữa hại Nhạc Nhi, ngẫm lại ta thật là đáng chết. Lúc này một thanh âm nói ra, nói thật, ta nói thật a, ngươi xác thực đáng chết. Lại một thanh âm nói, vậy ngươi cũng không còn chết a. Nhìn thấu rồi. Ta xem như nhìn thấu rồi. Chỉ thấy nhân vật mới cười không thấy người cũ khóc nha. Cuối cùng còn có thiếu không hết một câu, ai nha, nghiền xương thành tro, nghiền xương thành tro. Lục Đinh Lục Giáp cái này một lẫn vào. Sự tình thì càng xấu hổ rồi. Vu Phượng Thất đỏ bừng cả khuôn mặt. Hận không thể xấu hổ gấp tự sát. Mà nhìn thấu mặt ngoài nói Vu Phượng Thất kỳ thật ám chỉ Diệp Không, tóm lại là tình rất phức tạp. Diệp Không cũng chỉ tốt mở miệng tỏ thái độ nói, Vu Phượng Thất đã thu được trừng phạt, Nhạc Nhi cũng tha thứ hắn, mọi người cũng đừng có nhắc lại rồi. Phượng Thất trở thành ta thần bột về sau đến bây giờ, biểu hiện của hắn tất cả mọi người thấy được, cũng đừng có hơn nữa. Nhạc Nhi cũng không muốn Diệp Không quá xấu hổ, mở miệng cười nói, ta còn không có nói thành tựu chính là cái gì thiên thần đâu rồi. Các ngươi ai có thể đoán được. Mọi người chú ý lúc này mới chuyển dời đến Nhạc Nhi mi tâm. Diệp Không cũng nhìn sang. Phát hiện Nhạc Nhi đây là một khỏa sơ cấp màu tím thần cát. Phi thường kỳ lạ. Giống như một chỉ chén bể. Lại giống như thiếu một góc vòng tròn. Bên kia kiếm yêu mở miệng nói, ngươi thành tựu thiên thần, đương nhiên là tượng thần hệ thiên thần. Hắn vừa nói tất cả mọi người sạc nói tượng thần là cái búa. Nàng cái kia căn vốn cũng không phải là. Còn tượng thần hệ thiên thần, ngươi một cái búa. Kiếm yêu thật thà chất phát bị mọi người mắng hay vẫn là rất vui vẻ, đều ha ha cười. Bên kia Hỏa Lệ nói ra, cha nàng là thâu thần, hẳn là thâu hệ thiên thần. Diệp Không nghe xong lập tức bất mãn nói. Nào có. Ngươi xem cha nàng tự ở bên cạnh. Hai hắn đích thần cách hoàn toàn không giống với. Hơn nữa ta đạo lữ thế nào cũng sẽ không biết là cái trộm nhi. Ngươi cái gì ánh mắt. Mọi người cũng đều cười ha ha. Tất cả mọi người đoán không ra. Bất quá lại trông thấy kỳ thần ở đằng kia mỉm cười không nói. Diệp Không cười nói. Tô Tiểu Tà Huynh. Ngươi cũng có thể đoán xem. Ngươi biết vì cái gì không nói lời nào đây này. Tô Tiểu Tà quay đầu lại xem hắn thủ hạ mặt khác ngũ hổ. Cười nói. Diệp Huynh đệ. Kỳ thật đệ muội thần cát cùng với cái kia hệ chủ thần, chúng ta Vân Trung Lục Hổ toàn bộ đều biết đấy. Bất quá ta sợ tại trước mặt mọi người nói ra ngươi càng mất mặt. Tất cả mọi người là hiếu kỳ. Tuy nhiên Diệp Không tính tình không tốt, bất quá mọi người quan hệ tốt rồi, cũng ra thích cùng hắn hay nói giỡn. Bởi vậy đều nhao nhao yêu cầu kỳ thần nói ra. Tô Tiểu Tà lúc này mới ha ha cười nói. Diệp huynh đệ. Ngươi nói ngươi đạo lữ không thể là cái trộm. Nhưng là bây giờ nhưng lại một cái tên ăn mày. Ha ha còn không bằng trộm chút đấy. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Nói. Nguyên lai là thần giới hiệp nghĩa vô song cái thần cái hệ. Trách không được là cái chén bể đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2849. Nhạc Nhi thành tựu thiên thần tuy nhiên lại là cái thần. Bất quá tên ăn mày tuy nhiên thanh danh bất hảo nghe. Có thể là vì cái thần tại thần giới có hiệp nghĩa vô song danh xương. Cho nên cái hệ thần cách tại thần giới cũng là một cách khó cầu. Cái hệ thần cách đều khống chế tại cái thần trong tay. Có thể được đến cái thần một cái thần cát. Đây chính là một kiện khó lường đại sự. Đó là một kiện vinh dự. Nhạc Nhi cái này khỏa thần cách đây chính là cái thần tự mình tiễn đưa nàng đấy. Mà cái thần tiễn đưa nàng cái hệ thần cách cũng không phải đều xem tượng thần mặt mũi. Mà là vì Nhạc Nhi vốn thì có làm tên ăn mày tư chất cho nên mới có thể được đến cái thần thần cát. Biết rõ những này. Diệp không không khỏi cảm khái ngày ngươi tiên nhân bản bản. Đầu năm nay làm một cái tên ăn mày cũng không phải dễ dàng như vậy nha. Đang lúc bọn hắn hàn huyên thời điểm, bên kia có người nhưng lại đã đợi không kịp. Diệp không, các ngươi lần này thế nhưng mà đi ngục tộc ở lại đấy, cổ nguyệt tộc di chỉ. Đứng ở đàn xa đối xử lạnh nhạt nhìn nhau Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp không biết rõ Nhạc Nhi cái này biểu tỷ xem thường chính mình cho nên cũng là vừa trừng mắt trả lời không sai. Tiêu Tiêu lại hỏi, vậy các ngươi thế nhưng mà cùng ngục tộc hẹn rồi hợp tác cùng đi hỗn độn mật cảnh. Sự tình cho tới bây giờ cũng không cần giấu diêm cái gì, Diệp không hay vẫn là gật đầu nói không sai. Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra khinh miệt. Tiếp tục mở miệng hỏi. Vậy các ngươi thế nhưng mà ngươi ra sao môn chuyên? Ngục tộc đem bọn họ hắc ngục thần tháp sửa chữa về sau sử dụng. Diệp không còn tiếp tục gật đầu nói không sai. Tiêu Tiêu nghe đến đó lập tức cười ha ha, nói ta đây khuyên các ngươi không muốn một chuyến tay không rồi. Bởi vì chúng ta tượng thần điện đã được đến mới nhất tin tức ngục tộc căn bản không có sửa tốt hắc ngục thần tháp. Hiện tại cái kia đồ chơi có thể hay không phi còn là một vấn đề càng không khả năng tiến vào hỗn độn bên trong. Tiêu Tiêu cái này vừa nói, lập tức ở đây không ít người tự ngây dại. Nhất là hỏa linh thần như vậy tâm trí không kiên định đấy. Còn có vân trung lục hổ bên trong đít mấy hổ. Cũng đều nhìn về Diệp không. Chờ Diệp không quyết định. Tiêu Tiêu nói xong. Mở miệng lại nói ông nội của ta nói. Nếu như họ Diệp ngươi thật sự có sa môn chuyên đâu rồi. Cái kia có thể cùng chúng ta tượng thần điện hợp tác thoáng một phát. A, Diệp không trên mặt biểu hiện ra hứng thú. Hỏi các ngươi tượng thần điện có hắc ngục tháp. Tiêu Tiêu nói. Vậy cũng được không có. Bất quá chúng ta tượng thần điện bằng hữu nhiều. Có thể trợ giúp liên hệ có hắc ngục tháp bất hủ thần linh. Như vậy có thể cùng đi rồi. Tượng thần lão nhân ra đánh chủ ý quả nhiên tốt. Hắn không có cái gì muốn cùng ta hợp tác. Ha ha. Diệp không cười to ba tiếng thò tay ôm Nhạc Nhi quay đầu lại đi về hướng trên bến tàu thần thuyền thương lục hào. Thanh âm của hắn theo gió bay tới. Trở về nói cho tượng thần tiền bối. Nếu như hắn muốn đi hỗn độn mật cảnh. Ngay tại mật cảnh mở ra trước khi đuổi tới lối vào. Đến lúc đó cho người ta ngục thần nói lời xin lỗi. Chúng ta cũng tự dẫn hắn tiến nhập. N. Eo không, chơi những lũ tiểu nhân này hành vi, sẽ bị ta Diệp không cùng người trong thiên hạ xem thường. Diệp không đã sớm đối với tượng thần có ý kiến. Lúc trước tượng thần không muốn cho ngục tộc tu tháp. Lại cố ý thu một cái ngọc giản lừa dối ngục thần. Hiện tại xem ra tượng thần thu chính là cái kia ngọc giản cũng không phải muốn giúp trợ Diệp không, mà là muốn hại Diệp không. Mà bây giờ tượng thần không có cái gì. Rồi lại tưởng trộn lẫn ngục tộc. Lại đến một cái tay không bộ đồ bạc lan. Diệp không làm sao có thể lại để cho hắn như ý. Tiêu Tiêu nhìn xem Diệp không ly khai, giận dữ dậm chân nói: "Họ Diệp đấy, chúng ta Tượng Thần Điện dù thế nào dạng cũng sẽ không biết lừa ngươi. Chúng ta có thám tử tại ngục tộc mẫu tháp, bọn hắn thật không có tốt nhất." Nàng lời thề son sắt. Thế cho nên chẳng những hỏa linh thần bọn hắn có chút tin tưởng, mà ngay cả Nhạc Nhi đều nhìn về Diệp không. Thấp giọng nói: "Ngục tộc mẫu tháp có phải thật vậy hay không tốt nhất rồi? Nghe nói có một kiện linh kiện không nên ông nội của ta chế tạo không thể." Diệp không nhưng lại ha ha cười nói: "Ngươi tin tưởng ta không?" Nhạc Nhi gật đầu nói: "Ta là tin tưởng ngươi, thế nhưng mà những cái kia ngục tộc." Diệp không nhưng lại vừa cười lấy, lớn tiếng nói: "Tin tưởng ta, tự theo ta đi." Nói xong, nắm ở Nhạc Nhi đi vào thần trong đò. Phía sau hỏa linh thần mặc dù có chút nghi hoặc lo lắng, bất quá vẫn là đi theo Diệp không trở về Thương Lục Hào. Mà kỳ thần Tô Tiểu Tà cũng là khoét tay chặn lại. Nói: "Chúng ta Vân Trung Lục Hổ tuyệt đối tin tưởng Diệp huynh đệ." Bên trên thuyền, đợi đến lúc Diệp không Thương Lục Hào ly khai Tượng Thần Vực, Tiêu Tiêu trở lại Tượng Thần Điện, đem tin tức báo cáo Tượng Thần. Có màu xám trắng quăng sắn tóc Tượng Thần giận tím mặt, cả giận nói: "Thật sự là người tốt làm không được. Cái kia họ Diệp không nghe lời của ta, có nếm mùi đau khổ." Bên cạnh Tượng Hệ Thiên Thần nói: "Thần Tôn, thế nhưng mà cái kia họ Diệp không mang bọn ta. Chúng ta vừa rồi không có sa môn chuyên cùng Hắc Ngục Tháp trong bất luận cái gì đồng dạng. Chỉ sợ muốn đi hỗn độn mật cảnh." "Khó a. Chẳng lẽ thiếu khuyết hắn ta tự không đi được hỗn độn mật cảnh?" Tượng Thần cười lạnh một tiếng: "Ta chỉ muốn xem thấy bọn họ cái này một đội đều rất nhỏ yếu mới nguyện ý gia nhập bọn hắn. Ai ngờ là như thế này. Được rồi, ta còn là cùng lão bằng hữu của ta nhóm bọn họ cùng đi chứ." Nguyên lai Tượng Thần đánh ý kiến hay, cùng Diệp không bọn hắn một đội, Tượng Thần hắn đạt được thứ tốt hy vọng thì càng đại. Bất quá Tượng Thần tại cái nào đó phương diện ngược lại là cũng không có lừa gạt Diệp không. Bọn hắn xác thực có thám tử tại ngục tộc căn cứ phụ cận. Gần đây cũng truyền đến tin tức nói ngục tộc cũng không có tốt nhất Hắc Ngục Thần Tháp, Lục Hoàng Thần Quốc. Thần Quốc trong cung điện, hai bóng người chính đứng chung một chỗ. Cái này hai cái đều là lão giả, đều là ăn mặc kỳ dị tươi đẹp áo bào, đều là chủ thần. Hai người này đúng là độc thần cùng cổ thần. Độc thần cầu khẩn nói: "Cổ thần huynh đệ, ta đã đem của ta bảo vật đều cho ngươi rồi. Ngươi tự mang ta đi hỗn độn mật cảnh a. Ta chỉ có như vậy mới có tranh thủ thời gian tiến vào bất hủ cơ hội. Nếu không giống ta hiện tại tốc độ tu luyện, tu thành bất hủ đã không biết năm nào tháng nào. Đến lúc đó tưởng phục sinh sạc thần mỹ lệ toa." Cổ thần sạc nói: "Nữ nhân kia đều chết hết vài thập niên, ngươi còn bị gãy cái này tâm tư a. Cho dù Thiên Không Thần Miếu trưởng lão hiện tại đến phục sinh nàng cũng là muốn đại phí trắc trở. Ngươi còn muốn phục sinh nàng? Đừng có nằm mộng." Độc thần hay vẫn là cầu khẩn nói: "Ta đây cũng muốn tranh thủ thời gian tu luyện báo thù nha. Ngươi tự mang ta đi hỗn độn mật cảnh a." Cổ thần cười khổ nói: "Độc thần, ta cũng không có cách nào. Ta lại không thấy sa môn chuyên, cũng không có Hắc Ngục Tháp, ta còn trông cậy vào người khác dẫn ta đây này." Độc thần nói: "Vậy ngươi mang theo ta cùng đi. Nếu là người ta nguyện ý dẫn ta tự đi. Nếu không phải nguyện, ta cũng không miễn cưỡng. Chính khi bọn hắn đối thoại gian, đột nhiên tự cảm ứng được cái gì. Độc thần trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Những cái thứ này càng ngày càng hư không tưởng nổi. Lại đem thần thuyền lái vào đô thành. Mặc kệ cái kia thần quốc, thần đều không cho phép thần thuyền tiến vào đấy. Đều muốn tại bên ngoài bến tàu hoặc là chỗ không người đổ. Như vậy nghênh ngang lái vào thành đến quả thực tự là một loại khiêu khích. Phẫn nộ độc thần cùng cổ thần chạy đi đến. Đã nhìn thấy một chiếc màu đen thần thuyền từ phía trên không hơi nghiêng chạy qua. Thẳng đến thần đều bên trong một chỗ phi thăng trì. Đáng giận, chạy phi thăng trì đi đấy, ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là người phương nào. Độc thần trên mặt lộ ra sát ý, bất quá tự tại hạ một người lập tức trên mặt của hắn rồi lại là vẻ kinh hoảng. Là bọn hắn. Độc thần thần thức chứng kiến theo thần trong đò bay ra mấy người. Lập tức sợ tới mức trong nội tâm cả kinh. Tranh thủ thời gian thu hồi thần thức. Cũng không dám nhìn. Cổ thần cũng không phải biết rõ tình huống. Thả ra thần thức. Trông thấy theo thần thuyền thượng xuống tới một cái người áo xanh. Phía sau còn mang theo đại lượng thiên thần. Mà ở phía dưới phi thăng ao ở bên trong. Một cái toàn thân bao khỏa tại màu đen áo choàng bên trong bóng người. Theo phi thăng ao ở bên trong phi dương. Cùng cái kia người áo xanh gật đầu hành lễ. Sau đó cùng một chỗ trở lại cực lớn thần trong đò. Cổ thần lập tức trong nội tâm khẽ động. Bất quá cái lúc này. Thần trí của hắn nhưng lại nhận được một đạo cảnh cáo ý thức. Nguyên lai Diệp Không bọn hắn đã tin tường cảm giác được thần trí của hắn rồi. Cũng biết hắn nhìn xem. Cho nên lúc này mới cảnh cáo thoáng một phát. Bất quá Diệp Không lần này là tới đón sử thần đấy, cũng không muốn gây chuyện, cho nên chỉ là cảnh cáo thoáng một phát. Đợi đến lúc Thương Lục Hào ly khai. Cổ thần lúc này mới nén giận nói. Moa nó. Một cái nho nhỏ thiên thần cũng cảnh cáo ta. Ta thế nhưng mà một cái vừa mới đi vào bất hủ thần linh đây này. Bất quá hắn nói xong lại là lộ ra âm hiểm cười. Hừ. Ta không cùng ngươi nhóm bọn họ đối nghịch. Ta đem trông thấy sử thần tin tức chi thần vương. Ha ha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2850. S. Áp đến cổ nguyệt tộc di chỉ rồi. Thương Lục Hào đi hơn mấy tháng. Bốn phía đón Diệp Không sợ có bằng hữu nhóm bọn họ về sau. Rốt cục sát tiếp cận lần này đi một cái trọng yếu chỗ mục đích. Cổ nguyệt tộc di chỉ. Bởi vì tại tượng thần vượt nghe xong Tiêu Tiêu lời nói. Cho nên mọi người trong nội tâm cũng không rất có ngọn nguồn. Cho nên tại sắp đến cổ nguyệt tộc di chỉ thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người đã đi tới Thương Lục Hào phòng lái ở bên trong. Nhìn xem ảnh mây bên trên, thần thuyền thời gian dần qua tiếp cận một mảnh kia nguyệt hình tiêu chí. Mọi người trong nội tâm đều là tràn ngập hưng phấn, có mang theo một điểm lo lắng. Cuối cùng một đoạn đi tại mọi người ánh mắt mong chờ ở bên trong, cảm giác chậm chạp có thể kỳ thật rất nhanh qua. Lúc này đây đến cổ nguyệt tộc di chỉ thời điểm. Diệp Không cũng không có quá cho những cái kia nguyệt tộc dân bản xứ hậu nhân nhóm bọn họ mặt mũi. Bởi vì tại ngục tộc sửa chữa hắc ngục thần tháp bên trong. Cho những cái kia nguyệt tộc hậu nhân nhóm bọn họ làm rất nhiều sinh ý. Bọn hắn cũng buôn bán lời không ít tin nham tin. Bởi vậy, Giấy phép đặc biệt Diệp Không bọn hắn thần thuyền có thể trực tiếp theo tòa thành phía trên bay qua. Tốc hành Hắc Ngục thần tháp. Không lâu về sau, Thương Lục Hào trực tiếp đứng ở Hắc Ngục thần tháp trên nhất phương bình đài. Tại trên bình đài, Ngục thần Hồng Phong cùng đã bị ngục tộc nhận định trung hương chi chủ Hồng Liên, còn có trước đến nơi đây thổ thần, cùng với một mực ở bên cạnh Tiểu Thuận Tử bọn người, cũng đã ở chỗ này chờ đợi. Trông thấy Thương Lục Hào dừng lại, bọn hắn đều tranh thủ thời gian nghênh đón. Trông thấy ngục thần cùng thổ thần lưỡng vị chủ thần đi lên tự mình nghênh đón. Như thế nể tình, Hỏa Linh thần trong nội tâm cảm giác hay vẫn là rất thoải mái đấy. Cảm giác con rể của mình hay vẫn là rất có bản lĩnh đấy. Kết giao bằng hữu đều là chủ thần. Hơn nữa những này chủ thần còn như vậy nịnh bợ hắn. Bất quá khi Hỏa Linh thần đi xuống thần thuyền lại xem xét, lập tức trên mặt tự ngây dại. Chẳng những Hỏa Linh thần, mà ngay cả Kỳ thần, Sử thần, còn có Diệp Không các bằng hữu cũng toàn bộ đều ngây dại. Chỉ thấy trước mắt một mảnh cũ nát. Khắp nơi đều là hoang tàn đổ nát, cũ nát tường vây, hư hao thiết bản, pha tạp mặt đất. Trước kia Hắc Ngục thần tháp có nhiều phá, hiện tại chỉ có càng phá. Đừng nói sửa chữa, coi như là trước kia cũng so hiện tại muốn tốt rất nhiều. Nhìn xem mọi người ngốc như gà gỗ cảnh tượng. Ngục thần Hồng Phong đó là cười ha ha. Cũng không giải thích, mà là mở miệng hỏi. Diệp Thiên Thần, ngươi lần này người, có phải hay không đã tới đủ? Lần này tới tất cả mọi người, chỉ có Diệp Không một người không có ngây người, chỉ là mang theo mỉm cười thản nhiên, có chút gật đầu, mở miệng nói, còn có Hải Thần bọn hắn tại hỗn độn mật cảnh cửa vào chờ chúng ta rồi. Đã đủ, vậy thì xuất phát. Ngục thần còn không có giải thích, chỉ là giơ tay lên, ba ba ba tam kiếp chưởng. Sau đó, để ở tràn tất cả mọi người trong nội tâm sợ hãi thán phục tràn cảnh xuất hiện. Chỉ thấy, khổng lồ kia vô cùng mấy ngàn gấp mấy vạn tại Thương Lục Hào một cái bàn nhiên cự vật. Tại chậm rãi chấn động cùng rung rung bên trong, thoát ly mặt đất dốc lên mà khởi. Oanh! Cực lớn nổ vang chấn động khắp nơi. Sợ tới mức nguyệt tộc trong thành bảo tất cả cổ nguyệt tộc hậu duệ nhóm bọn họ đều chui đi ra. Hoảng sợ địa nhìn xem bên này. Đừng nói những cái kia bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh nguyệt tộc người. Coi như là Diệp Không bọn hắn coi như là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng mà giờ khắc này đồ sộ hãy để cho người khiếp sợ. Sợ hãi thán phục. Kỳ thật muốn nói Diệp Không Thương Lục Hào tự là biển mây trong so sánh cực lớn phi hành cung điện rồi. Thế nhưng mà cùng Hắc Ngục thần tháp so sánh với khổng lồ Thương Lục Hào giống như là hàng không mẫu hạm bên trên một chiếc máy bay chiến đấu. Không, phi cơ trực thăng. Hắc Ngục thần tháp thật sự là quá khổng lồ rồi. Thử nghĩ trên trăm vạn ngục tộc ở này tháp bên trên sinh hoạt, hơn nữa cái này chỉ chiếm dùng rất loại nhỏ một bộ phận. Nếu là ngày sau ngục tộc nhân viên lớn mạnh, bên trên tự là ở cái 500 vạn người cũng là rộng rãi vô cùng. Có thể ở lại nhiều người như vậy phi hành cung điện. Đó là cỡ nào cực lớn. Chỉ sợ một cái nho nhỏ thần quốc cũng không gì hơn cái này. Nhìn xem khổng lồ như vậy phi hành cung điện bay lên. Tất cả mọi người tạm thời quên tháp bên trên cái kia chút ít cũ nát cùng thảm trạng. Cũng không khỏi được sợ hãi thán phục. Kỳ thần thở dài ngẫm lại những cái kia thượng cổ thần tộc bọn hắn thần thông thật là kinh người. Hiện tại, cho dù Thiên Không thần miếu các vị trưởng lão cùng một chỗ xuống, cũng vô pháp tạo ra lớn như vậy một chiếc phi hành cung điện. Sử thần ông thanh âm vang lên. Cho dù những trưởng lão kia có năng lực tạo ra đến, cũng không có năm đó những tài liệu kia. Đừng nói những cái kia động lực tài liệu. Cho dù những cái kia kiến tạo vách tường sơ chi kim loại, hiện tại cũng căn bản tìm không thấy rồi. Nói đến kim loại những vấn đề này, mọi người lại không khỏi liên tưởng đến hiện tại Hắc Ngục thần tháp tàn phá bên trên. Hỏa Linh thần mở miệng thở dài, ta biết ngay không đáng tin cậy. Hắc Ngục thần tháp như thế nào khổng lồ? Bên trên tiêu hao kim loại tài liệu là nhiều như vậy. Đừng nói kiến tạo, nói sửa chữa vừa muốn tốn hao bao nhiêu sơ chi kim loại. Hơn nữa, cho dù kim loại vậy là đủ rồi, cần sửa chữa thời gian, vậy cũng hay vẫn là chưa đủ. Cái này khổng lồ Hắc Ngục thần tháp, chỉ sợ không có cái mấy trăm hơn một ngàn năm đều khó có khả năng chữa trị như mới. Hỏa Linh thần một câu nói xong. Ở đây tất cả mọi người là âm thầm thở dài. Mặc dù không có người mở miệng trách cứ Diệp Không, thế nhưng mà mọi người trong nội tâm đều có một câu. Sớm biết như vậy ngục tộc không có sửa tốt Hắc Ngục thần tháp, lúc ấy còn không bằng nghe theo tượng thần đề nghị, cùng người khác hợp tác đây này. Hiện tại đi vào ngục tộc bên này, lại đi tìm người khác, nói không chừng không còn kịp rồi. Ngục thần Hồng Phong đem tất cả mọi người thâm tình đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại mang theo mỉm cười thản nhiên. Gật đầu nói Hỏa Linh thần nói không sai. Mẫu tháp với tư cách ta ngục tộc chịu tải chi vật, thật sự là quá mức cự đại rồi. Muốn sửa chữa hoàn thiện không phải dễ dàng như vậy. Cần chẳng những là kim loại, còn có các loại tinh thạch. Càng cần nữa kỹ thuật cùng thời gian. Hắn nói có chút khoa trương. Hơn một ngàn năm nếu không đến. Nếu như cho chúng ta ngục tộc 300 năm thời gian, chúng ta có thể đem mẫu tháp sửa chữa hoàn thiện rồi. Mọi người vốn đang có chút chờ mong, nghe ngục thần cái này vừa nói, đều là trong nội tâm tiếc hận. Ngục thần nói 300 năm có thể sửa tốt, mà Diệp Không cho thời gian của bọn hắn bất quá là 40 năm. 40 năm như thế nào làm xong 300 năm sự tình, chẳng lẽ là thật không có sửa tốt? Bất quá ngay tại mọi người uể oải thời điểm, ngục thần nhưng lại mở miệng nói tuy nhiên Hắc Ngục thần tháp cũng không có sửa tốt. Thế nhưng mà, hắn dừng thoáng một phát, hấp dẫn qua mọi ánh mắt. Cái này mới mở miệng lại nói thế nhưng mà ta Hồng Phong có thể cam đoan mọi người có thể bình yên thông qua hỗn độn. Hắn cái này vừa nói, ở đây mọi người lập tức tất cả đều giật mình nhìn xem Hồng Phong. Kỳ thần Tô Tiểu Tà với tư cách chủ thần, làm người lại đủ sảng khoái, cho nên đã mơ hồ trở thành ngoại trừ Diệp Không bên ngoài cực kỳ có uy tín người. Hắn đi tới, mở miệng nói Hồng Phong thần tôn, ngươi lời ấy thật sự là gọi người khó có thể đã hiểu. Đã ngươi nói chữa trị muốn 300 năm, mà ngươi bây giờ mới sửa chữa 40 năm lại vì sao nói có thể xác thực bảo vệ chúng ta tiến vào hỗn độn mật cảnh đâu này? Hồng Phong sớm biết có này vừa hỏi, hắn cũng không có giải đáp, mà là xoay người, quát lớn, tất cả thần tháp, nghe ta hiệu lệnh, phân giải. Tại hắn một tiếng phía dưới chỉ thấy tạo thành Hắc Ngục thần tháp lấy ngàn mà tính tử tháp mạnh mà phân giải mở. Tán lạc tại bên trên bầu trời, phản phất là một phiến đại lục chia làm phần vân xa 8.000 cảnh đồng dạng vô cùng nhiều khối. Tổ hợp. Nương theo lấy Hồng Phong lại là một tiếng hô quát. Chỉ thấy cái kia lấy ngàn mà tính tử trong tháp bay ra hơn 200 tử tháp. mà những mầm mống kia tháp lại thông qua nhất định được phương thức tổ hợp cùng một chỗ. Chỉ là tại đảo mắt chỉ thấy trước mắt tự xuất hiện một cái ô quang lập lòe, sáng loáng sáng mới tinh, một cái lược cỡ nhỏ hắc ngục thần tháp xuất hiện tại mọi người trước mặt. Giờ phút này trước mắt tiểu hắc ngục thần tháp nào có một chút cũ nát, nào có một chút hư hao, tuy nhiên nhỏ nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng mà càng lộ ra khí thế. Thì ra là thế. Ở đây tất cả mọi người đã minh bạch, nguyên lai hắc ngục thần tháp là có thể tùy ý phân giải cùng tổ hợp đấy. Từng tử tháp cũng có thể tách ra. Cho nên ngục tộc tại thời gian không đủ dưới tình huống, rất lựa chọn sáng suốt sửa chữa trong đó một phần nhỏ, sau đó đem cái này một bộ phận tổ hợp. Mà tốt như vậy chỗ càng là che giấu tai mắt người. Ngục tộc chung quanh không biết có bao nhiêu đến từ khắp nơi thám tử. Bọn hắn toàn bộ đều truyền quay lại sai lầm tin tức, lại để cho khắp nơi đều cho rằng ngục tộc không cách nào sửa chữa hắc ngục thần tháp. Cái này tránh khỏi có chút mắt đỏ bờ đứt nịnh bờ sẽ phái người đến phá hư. Trông thấy cảnh này, tất cả mọi người trên mặt sắc mặt vui mừng, mang lên kinh hỷ. Chỉ có Diệp Không vẫn là mỉm cười thản nhiên, mời lên tiểu tháp. Ngục thần lúc này mới làm cái ưu nhã thỉnh động tác, sau đó mới đi theo Diệp Không đi một cái song song, mở miệng hỏi: Diệp Thiên Thần, ngươi trước đó cũng không biết những này, vì sao hay vẫn là một chút cũng không kinh hãi đâu này? Diệp Không nhìn xem ngục thần, lại nhìn xem phía sau tiểu thuận tử, mở miệng cười nói: ngươi cùng tiểu thuận tử đều đưa tin đã nói rồi, ta đương nhiên hội tin tưởng các ngươi, còn có cái gì tốt nghi vấn hay sao? Ta tin tưởng bằng hữu của ta, tin tưởng huynh đệ của ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2851. Hờ, ác ngục thần tháp chia làm hai bộ phân, vứt xuống dưới này chút ít rách rưới vướng víu, chữa trị cái kia một bộ phận càng lộ ra sắc bén. Vô luận là tốc độ phi hành hay vẫn là trong đó an toàn thoải mái dễ chịu, đều bị bọn hắn đã có không đồng dạng như vậy thể nghiệm. Đừng nói Diệp Không bọn hắn, coi như là những cái kia ở lại trong đó ngục tộc nhân, đại đa số cũng không có hưởng thụ qua loại này hoàn toàn mới mẫu tháp đãi ngộ. Giờ phút này sinh hoạt tại hoàn toàn mới mẫu tháp bên trên, đều là đã cảm giác được mới lạ, lại cảm thán tổ tiên thần kỳ. Mà bởi vì này lần mạo hiểm hành trình, ngục tộc cũng ngàn vạn năm đến lần thứ nhất tách ra. Một bộ phận ngục tộc đi theo mới đứt hắc ngục thần tháp tiến đến hỗn độn bí cảnh, mà đổi thành một bộ phận lớn ngục tộc tắc thì ở lại cổ sư lão trong tháp, các loại đợi đợi bọn hắn trở về. Đương nhiên, ngục tộc bên trong đại bộ phận cường giả hay vẫn là toàn bộ đi theo Diệp Không đi. Tuy nhiên ngục thần lo lắng vạn vừa gặp phải nguy hiểm sẽ bị tận diệt, bất quá đại bộ phận người đều không thể cự tuyệt hỗn độn bí cảnh hấp dẫn, đều muốn cùng đi vào hỗn độn bí cảnh. Bất quá nói trở lại, coi như là ở tại nơi này bên cạnh mới trong tháp người, cũng không thể có thể mỗi người đều đi theo tiến vào hỗn độn bí cảnh. Mới tháp bên này mặc dù không có cửu tháp bên kia ở nhiều người, nhưng cũng có hơn 10 vạn người. Diệp Không không có khả năng đem bọn họ đều phóng suốt đối với không. Hơn nữa, coi như là Diệp Không đồng ý thả ra bọn hắn, tại chỗ nguy hiểm như vậy, phóng những cái kia thần nhân đi ra, đây không phải là muốn bọn hắn chết sao? Cho nên nhóm này coi như là đi theo Diệp không đi đấy. Tuyệt đại bộ phận cũng thì không cách nào đi ra. Có thể đi theo đi ra đấy. Cũng chỉ có ngục thần cùng mấy cái thiên thần. Trong mây, phản phất một khối đại lục đồng dạng hắc ngục thần tháp tại phi tốc hành động. Mà ngay cả Diệp không cũng không khỏi không tán thưởng. Cổ ngục tộc kiến tạo thần tháp quả nhiên là kinh người. Khổng lồ như vậy đồ vật còn có thể có thật lớn như thế tốc độ. Hơn nữa, tại cao tốc phía dưới, lại vẫn có thể linh xảo tránh đi qua lại thần thuyền. Hắc ngục thần tháp bên trong. Ổn định địa căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì lắc lư. Phản phất đứng tại một cái ổn định trên đường lớn. Diệp không cười nói, không dối gạt các vị nói ta thật đúng là không biết hỗn độn bí cảnh cửa vào ở nơi nào. Tất cả mọi người ha ha cười nói. Không thể tưởng được còn ngươi nữa Diệp không biết sự tình. Ngươi liền cả cửa vào cũng không biết. Tự dám mang bọn ta đi hỗn độn bí cảnh. Mọi người cười xong, ngục thần nói, yên tâm đi ta sẽ dẫn các ngươi đến đấy. Kỳ thật tiến vào hỗn độn bí cảnh cửa vào có rất nhiều. Nhớ ngày đó thượng cổ thời điểm. Có rất nhiều tuyến lộ đồ. Từ khác nhau cửa vào tiến vào. Sẽ có bất đồng tuyến lộ đồ. Bất quá thời gian chuyển dời, dần dần có cửa vào trở nên không thích hợp tiến vào, cũng có rất nhiều lộ tuyến đồ mất đi. Cuối cùng chỉ còn lại một chỗ. Diệp không các loại không rõ nghe xong ngục thần cái này vừa nói cũng tự cũng biết rồi. Kỳ thật hỗn độn bí cảnh tự lạc tại hỗn độn bên trong. Chỉ cần thần giới một loại chỗ có một cái xé mở lỗ hổng có thể coi như cửa vào tiến vào hỗn độn. Bất quá đi vào về sau, nhất định phải có đường tuyến đồ. Nếu không hỗn độn vô biên vô hạn, mất phương hướng ở trong đó, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Mà thời gian lâu ngày, nước ra cải biến cùng lộ tuyến đồ mất đi, lại để cho cửa vào chỉ còn lại có một chỗ. Cái kia chính là ở vào thần giới trung ương nhất đấy, thần phong hạp cốt. Diệp không đã ở trong mây đi mấy cái qua lại rồi, còn là lần đầu tiên nghe thấy thần phong hạp cốt đích danh xương. Hắn hiếu kỳ nói, thần phong hạt cốt, ta nghe nói tại thần giới trung ương nhất có một chỉ thần giới lớn nhất thôn phệ thú. Cho nên mọi người tại biển mây trong phi hành đều tránh đi thần giới trung tâm. Tại sao lại biến thành thần phong hạt cốt? Ngục thần ha ha cười nói, đương nhiên tự là thôn phệ thú. Chẳng lẽ ngươi không biết thôn phệ thú tự là quanh năm thông hướng hỗn độn cửa vào ư? Thần phong hạt cốt phía dưới có một chỉ vô cùng cực lớn thôn phệ thú cũng không mâu thuẫn. A, nguyên lai cửa vào tự là thôn phệ thú. Diệp không gật đầu. Trong lòng tự nhủ tượng thần hào ngược lại đồ bỏ đi địa điểm. Chỗ đó có một cái mặt ngoài đang đắp lưới sắt lan cực lớn thôn phệ thú. Chỗ đó, chỉ sợ sẽ là thời kỳ thượng cổ thông hướng hỗn độn bí cảnh một cái cửa vào A. Bất quá thần phong hạt cốt phía dưới thôn phệ thú chỉ sợ càng thêm cực lớn. Bởi vì này hắc ngục thần tháp thật sự là quá lớn. Nếu là thôn phệ thú không đủ đại, thì như thế nào nuốt dưới mặt đất đi đâu này? Đang tại Diệp không suy tư, đột nhiên nghe thấy kỳ thần hỏi thăm. Vừa vặn cũng là một cái Diệp không làm phức tạp thật lâu vấn đề. Thế nhưng mà ta muốn hỏi một chút, Thiên Lang Sơn đến cùng ở nơi nào đây này? Thiên không thần miếu lại ở nơi nào? Kỳ thần những lời này nói ra, rất nhiều người đều là đại chóng mặt. Đều nhao nhao nói ra. Ngươi kỳ thần cũng đã là chủ thần rồi. Thậm chí ngay cả thần vương chỗ Thiên Lang Sơn cũng không biết ở nơi nào. Cái này quá giật. Kỳ thần Tô Tiểu Tà cười khổ nói. Ta một mực tự là cái vân tặc. Ngay tại trong mây ăn cướp mà sống. Loại kém người sợ hãi ta. Giá cao người kỳ thị ta. Ngươi nói ta bên trên nào biết được đâu này. Về sau. Ta bảy hỗn tám hỗn không hiểu thấu đã thành chủ thần. Tuy nhiên cũng nhận thức không ít cường giả. Thế nhưng mà ta lại càng thêm không có ý tứ hỏi cái này chủng thưởng thức vấn đề. Cho nên đến bây giờ cũng không biết. Kỳ thần nói đều là thật sự lời nói, mọi người không có xem thường hắn, ngược lại là bằng thêm hảo cảm. Diệp không cũng mở miệng cười nói. Ta cũng không biết đâu rồi. Ta xem xét qua ta thương Lục Hào bên trên ảnh mây. Thế nhưng mà cái kia nghe nói rất đủ ảnh mây. Đều không có Thiên Lang Sơn vị trí. Thiên Lang Sơn vị trí cũng không phải bí mật, bất quá nhất có quyền lên tiếng chính là Sử Thần. Sử Thần theo cái bụng ở bên trong phát ra ông lời nói vang lên. Thiên Lang Sơn kỳ thật tự là theo thần phong hạt cốt bên kia đi vào. Năm đó ta vì tiến vào Thiên Lang Sơn đạt được bồi dưỡng cơ hội. Hãy theo một đám thiếu niên đi bộ leo thần phong lưng núi. Lần kia thật đúng là chết tổn thương thảm trọng nha. Theo sử thần nhớ lại cùng giảng thuật. Diệp không cùng Tô Tiểu Tà bọn hắn cũng biết rồi. Nguyên lai thần phong hạt cốt hướng về đông bắc phương hướng kéo dài. Kéo mấy nghìn vạn dặm về sau. Hai bên hạt cốt bắt đầu dựa sát vào. Thời gian dần trôi qua ghép lại cùng một chỗ. Hình thành một ngọn núi sống lưng. Ngọn núi kia sống lưng đã kêu thần phong lưng núi bên trên thổi mạnh không kém gì. Chút nào thần phong hạt cốt thần phong. Mà thần phong lưng núi càng ngày càng cao. Càng ngày càng dốc đứng. Tiếp tục hướng bên trên. Tiếp tục hướng trước kéo. Không biết bao nhiêu hàng tỷ ở bên trong về sau. Tự sẽ đạt tới một cái ngươi tưởng tượng không đến độ cao. Đồng thời. Sẽ đột phá biển mây phạm vi. Tiến vào một cái mới đích mặt. Nơi này chính là Thiên Lang Sơn chỗ. Mà thiên không thần miếu, ngay tại Thiên Lang Sơn trên không rất cao chỗ. Thì ra là thế, trách không được ảnh mây bên trên căn bản không có Thiên Lang Sơn vị trí. Nguyên lai Thiên Lang Sơn vậy mà tại một cái độc lập không gian mặt. Diệp không sợ hãi thán phục bên trong rồi lại có hoài nghi. Tiếp tục hỏi. Trong thần giới lại vẫn có độc lập mặt. Cái kia tầm này là tính toán một cái giới. Hay vẫn là một cái thần giới kéo dài vươn ra không gian đâu này. Diệp không vốn cảm thấy Thiên Lang Sơn hẳn là một cái không gian. Đánh cho cách khác. Thật giống như da trong bọc tường kép đồng dạng. Bất quá Tiểu Thuận Tử nhưng lại lắc đầu nói không phải. Ta nghe ta cha nói Thiên Lang Sơn khu vực mặc dù nhỏ thế nhưng mà cũng tuyệt đối là một cái độc lập giao diện. Là một cái giới. Diệp không cùng tất cả mọi người kinh hô. Bởi vì thần giới liên thông cũng chỉ có tiên giới. Như thế nào hội còn có một giao diện? Bất quá sau đó ngục thần nói lại để cho bọn hắn càng khiếp sợ tin tức. Ngục thần nói. Theo ta được biết, Thiên Lang Sơn chẳng những là một cái kỳ lạ giới, mà là theo giới đẳng cấp cùng độ cao mà nói, nên so thần giới cao hơn trên nửa tầm. So thần giới cao hơn giới. Diệp không lập tức kinh ngạc, không ngớt lời lại hỏi cái này cái giới là thủy thần luyện chế hay sao? Ngục thần cũng chỉ là theo trưởng bối cái kia nghe nói, ngẫm lại lắc đầu nói. Hẳn không phải là. Ta nghe truyền thuyết. Đúng là thủy thần phát hiện Thiên Lang Sơn. Phát hiện đây là một cái so thần giới cao hơn bán tầm giới về sau. Hắn mới vững tin. Còn có một so thần giới rất cao giới. cho nên mới đã bắt đầu tìm kiếm rất cao giao diện con đường. Không tệ. Đã có cao bán tầm giới, tự nhất định sẽ có cao một tầm giới. Tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, điều khiển Hắc Ngục Thần Tháp Ngục Tộc Thiên Thần nhắc nhở: "Thần Tôn, các vị tiền bối, lập tức muốn tiếp cận Thần Phong Hạt Cốt rồi. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2930 bá chủ cấp đạt được rất nhiều. Cờ, cờ. Ưng 2930 bá chủ cấp đạt được rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2945 di hồn thú. Ca, ca. Ông chết. Nghe xong Diệp Không hỏi dò sau đó, Hỏa Linh Thần chính là sửng sốt, hắn vẫn xưa nay không có cân nhắc qua phương diện này. Bất quá ngắn ngủi suy tư một thoáng, hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu nói không quá khả năng, rất khó làm được. Diệp Không hỏi: "Ngươi mới vừa mới không phải nói hỏa thể người, chỉ cần hỏa thể bất diệt, hắn cũng chưa có tử. Ta ân sư, hắn nếu là hỏa thể, như vậy chỉ cần mồi lửa tại, đã nói lên hắn thần thể vẫn tồn tại." Hỏa Linh Thần ngẫm lại đạo: "Trên lý luận là như vậy. Chỉ là cái kia mồi lửa quá nhỏ. Bên trên gánh chịu tin tức cũng quá ít. Đánh ví như, nếu như một cái thiên thần chết rồi, hắn lưu lại một đầu ngón chân. Ngươi là có thể dựa vào đầu ngón chân để hắn sống lại sao?" Diệp Không nhưng là đạo: "Có không thể nào. Tại ta lão gia có một loại gọi là khắc long kỹ thuật. Đừng nói một cái đầu ngón chân, coi như là một cái tế bào cũng có thể một lần nữa phục chế một cá nhân đi ra. Hơn nữa chúng ta lão gia vẫn không có chúng ta nơi này thần kỳ. Một cái tế bào cũng có thể phục chế một cá nhân." Hỏa Linh Thần dừng một thoáng, cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Hắn lại cân nhắc một thoáng, đạo: "Nếu như nói như vậy, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp có thể thử một chút." Nói hắn hai mắt sắc bén lên, mở miệng nói: "Tiên thiên hỏa thể là một loại so sánh với kỳ lạ thể chất. Nếu như có thể tìm đến, sau đó đem hỏa từ mồi lửa luyện hóa tiến vào tiên thiên hỏa thể bên trong, nói không chắc thì có đoạt xác tác dụng." Tiên thiên hỏa thể. Diệp Không trong nháy mắt liền nghĩ đến tâm nói này Hỏa Linh Thần cũng là đủ tàn nhẫn. Bất quá chuyện kể rằng, Hỏa Linh Thần nói không. Thử nghĩ, ma tộc có đạo tâm chủng ma, thiên yêu thần nghiên cứu ra yêu chủng đoạt xác. Hiện tại có hỏa từ mồi lửa, vì làm thì không thể nghiên cứu một thoáng mồi lửa đoạt hỏa thể đây. Ngươi kiến nghị rất tốt. Diệp Không gật đầu một cái, hiện tại có điểm hối hận để Hỏa Minh Khôn rời khỏi. Bất quá coi như là Hỏa Minh Khôn tại, Diệp Không cũng không có biện pháp. Hắn lại hỏi: "Ngươi có hay không tương ứng biện pháp, hoặc là hỏa gia có như vậy tiền lệ?" Hỏa Linh Thần lắc đầu cười khổ nói: "Không có. Ta không có biện pháp. Loại này đoạt xác phương pháp e sợ hay là muốn tham khảo một thoáng ma tộc có chút bí pháp." Nói tới đây, Diệp Không cũng sốt ruột không đứng lên. Hiện tại Hỏa Minh Khôn đã chạy cũng sẽ không gieo xuống mồi lửa biện pháp, chỉ có sau đó từ trường thương nghị. Bất quá ý nghĩ này hẳn là có thể được. Chỉ cần hướng về cái phương hướng này nỗ lực, hẳn là cuối cùng sẽ thành công. Nghĩ tới đây bên trong, Diệp Không mở miệng nói: "Hỏa Linh Thuốc, tuy rằng ngươi ngày hôm nay ý đồ đến làm cho ta rất không thoải mái, bất quá cùng ngươi đối với trong lời nói nhưng là làm cho ta sinh ra mới ý nghĩ. ta còn là rất cảm tạ rồi. Bất quá này quan cầu tại ta sư tôn phục sinh trước đó, là khẳng định không thể động, ta không thể bước lên cái kia hiểm. Hỏa linh thần nghe như hắn vậy nói cũng chỉ có thể thôi. Lúng túng cười cười rời khỏi. Hỗn độn bên trong, một mảnh hồ lý hồ đồ. Mà ở hỗn độn bên trong bay, cũng không phải là chỉ có Diệp Không bọn họ hắc ngục thần tháp. Kỳ thực bay ở tại bọn hắn phía trước, cũng không có thiếu hắc ngục tháp. Mà hỏa nộ thần vị trí thuộc về yêu tộc mấy vị quốc chủ hắc ngục tháp. Giờ khắc này hẳn là bay tại trước nhất biên một nhóm người. Nghe nói có không ít cổ lão gia tộc và tầm bảo giả kết hợp thành một cái tầm bảo lớn liên minh muốn liên hợp lại đối với cái kia họ Diệp gây áp lực. Cũng không cuối cùng kết quả làm sao. Bởi vì tân tiến nhất nhập hỗn độn cho nên mấy vị yêu thần đại nhân cũng không phía sau phát sinh sự. Sơn thần nói rằng ta cảm thấy cái kia họ Diệp chắc chắn sẽ không khuất phục, ngươi nhìn hắn nhiều cuồng nhiều kéo. Huyết thần rời đi hỗn độn mật cảnh sau đó đã đạt được huyết quyền lực lợi. Bất quá hỗn độn mật cảnh bên trong từng màn nhưng là để hắn cả đời đều khó mà quên được. Hắn ôm nỗi hận nói rằng này họ Diệp quá ngông cuồng. Tổng thể có một ngày tử không nơi tán thân. Hừ, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn đánh khai sát giới. Cái kia thần giới hết thảy cổ lão gia tộc toàn bộ đắc tội. Đến thời điểm toàn thần giới đuổi giết hắn một cá nhân. Đó mới chơi vui. Nghe bọn họ đã bị thương nặng hỏa nộ căn bản vô tâm lắng nghe. Nói thật, lần này hỏa nộ chẳng những là tâm cho ý lạnh, thậm chí bị Diệp Không dọa phá đảm. Nếu như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lần thứ hai đắc tội Diệp Không. Cho nên nghe bảy vị yêu thần đối thoại, hỏa nộ tố cáo cái tội, mang theo hỏa minh khôn một mình hướng đi khoang thuyền. Hắn cần cẩn thận liệu một thoáng thương. Chật hẹp trong thông đạo châm hừng hực ánh lửa. Yêu tộc đem bọn hắn hắc ngục tháp làm giống như giả suy như thế. Hỏa minh khôn song trong mắt nhảy lên hỏa diễm. Hắn đỡ hỏa nộ thần. Cũng không cân nhắc chút. Minh khôn, các loại lần này ta còn là đem diễm hệ thần cách cho ngươi đổi, ngươi trước đem liền. Minh khôn, minh khôn. Hỏa nộ thần liên tiếp hô hai tiếng. Mới đem hỏa minh khôn lực chú ý hoán. A, nga, hảo. Hỏa minh khôn cúi đầu. Hỏa nộ thần già nuôi bạch mi vừa nhíu. Có chút kỳ quái nói minh khôn. Trên hắc ngục tháp cũng có chút cuộc sống. Đoạn này ngươi đến cùng đang làm. Càng ngày càng hồn bất thủ xá. Minh khôn. Tuy rằng ngươi thần cách bị họ Diệp lột. Nhưng là không quan hệ. Ngươi vẫn là Đông Thắng thần quốc thiếu quốc chủ. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn thần cát. Hơn nữa, ngươi là khó gặp tiên thiên hỏa thể, là chúng ta hỏa gia tương lai hy vọng, ngươi không thể sa sút. Hỏa minh khôn mi tâm có một cái hố đen. Cười lên có chút dữ tợn. Bất quá hắn vẫn là cười nói ra ra. Ngươi yên tâm đi. Không lâu sau đó, hỏa minh khôn đỡ hỏa nộ thần vào phòng. Mà hắn nhưng là bước nhanh hướng đi gian phòng. Hỏa minh khôn trở lại gian phòng sau đó. Động tác biến đến không gì sánh được cấp tốc. Cấp tốc mở ra thần trận. Sau đó khoét tay. Đem một chiếc màu trắng xương cốt đặt ở trước mặt trên đất trống. Khiến người ta vô cùng kinh ngạc chính là khi này cụ xương cốt thả ra sau đó. Trong trận pháp bỗng dưng liền nổi lên một trận gió. Mà ở này trận gió thổi qua sau đó, hỏa minh khôn dưới chân mặt đất dĩ nhiên mọc đầy xanh lục thảo. Trước mắt thế giới cũng không phải là tại Hắc Ngục Tháp trong trận pháp, mà là đi tới này xương thú một mảnh kia thảo nguyên. Tất cả những thứ này biến hóa cũng không phải là trước mắt không gian biến hóa, mà là Hỏa Minh Khôn đã tại trong nháy mắt đi tới mặt khác một mảnh không gian. Các loại Hỏa Minh Khôn lại ngẩng đầu. Tại trước mắt hắn đã không phải cái kia một bộ màu trắng khung xương, mà là một con tựa như mã không phải mã, tựa như lộc không phải lộc động vật. Cái kia động vật bốn vó rơi xuống đất đạp ở dưới chân cỏ xanh bên trên. Nhìn rõ ràng cũng không phải là đạp trên mặt đất trên, mà là đạp ở cỏ xanh non nước trên phiến lá. Nó ngửa đầu, thật cao góc trên có mông lung quang, có vẻ phi thường cao ngạo. Đã cứu ta vạn bối, ngươi cân nhắc dạng. Ta nhìn thấy ngươi thật sự là rất thê thảm ni. Con kia cao ngạo động vật dùng khó mắt nhìn phía dưới Hỏa Minh Khôn. Lại mở miệng nói, nếu không phải ta phát lời thề, ai đem ta di hồn thú trên người áp chế bảo vật lấy xuống, ta phải báo đáp cứu ta người, ta mới là không sẽ giúp ngươi. Nếu như mấy cái yêu tộc quốc chủ ở chỗ này, nhất định sẽ giật mình. Nguyên lai này thanh khảm nạm rất nhiều tinh thạch tiểu kiếm, cũng không phải là giết chết này động vật sau đó di rơi vào trên người nó, mà là chuyên môn lưu lại, mục đích là đè ép này cụ khung xương. Chết rồi đều nát thành khung xương, còn cần dùng siêu thần khí đến trấn. Bởi vậy có thể thấy được con thú này cường đại năng lực cùng đáng sợ chỗ. Hỏa Minh Khôn nghe xong quái thú này thoại, nhất thời cười khổ nói, di hồn thú đại nhân, ta ngươi đối với ta được, muốn phải giúp ta, nhưng là đừng quên, đó là của ta tổ gia gia. Ta có thể đối với hắn. Di hồn thú cả giận nói, ngu xuẩn. Như lời ngươi nói, hắn đã mất đi đấu chí. Hắn đã không xứng lại chiếm đệ nhất thiên thần vị trí. Ngươi bây giờ hay nhất phương pháp chính là đoạt qua hắn thân phận cùng thần cát. Dùng ta cho ngươi phương pháp, ta sẽ giúp ngươi đem hồn di thần không biết hủy bất giác, ngươi liền trở thành quốc chủ hỏa nộ thần. Hài tử, nghe ta thoại, không được. Hỏa Minh Khôn song trong mắt rốt cục lộ ra mê ly vẻ. Hắn do dự một thoáng, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, hay là chỉ có như vậy, ta mới có báo thù tuyết hận ngày đó. Nói tới đây, hắn lại ngẫm đầu hỏi, như vậy di hồn thú đại nhân, như ngươi vậy giúp ta, ngươi muốn chỗ tốt đây. Ta không tin ngươi chết là bởi vì ta thu rồi ngươi không xương. Di hồn thú ha ha cười to. Ngươi hồn chuyển qua hỏa nộ trên người, vậy ngươi này cụ trời sinh hỏa thể liền cho ta dùng rồi. Ngươi cho rằng ta di hồn thú trời sinh chính là sinh ở một cái như thế động vật trên người à? Ta là bị người lừa gạt mới chuyển qua động vật trên người. Hiện tại có không thần thể, ta còn là muốn làm một cá nhân loại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2946 trở lại thần giới. Ê! Em tỉnh Thảo Nguyên, giờ khắc này có mặt trăng bay lên. Dưới ánh trăng, một lộc một người càng lộ vẻ yên tĩnh mà ủy dị. Bất quá đắm chìm trong nguyệt quang bên trong, con kia sừng hư tăng lên dị thú, nhưng là lại để cho nhân cảm thấy cao ngạo cùng tôn quý. Hừ, ngươi cho rằng ta di hồn thú vốn là một con lộc à? Ta nói cho ngươi biết không phải. Ta di hồn thú vốn là tôn quý phi phàm, chính là thượng cổ một vị siêu cấp cường đại mà tài dị thần linh vật cưỡi. Sau lại vị thần linh kia bị chúng thần vây giết, ta chạy ra trùng vây. Chúng thần vì trảm thảo trừ tận gốc, lại đang toàn thần giới tập nã ta. Ta đây mới di hồn tiến vào này con mã lộc trong thân thể. Nghe di hồn thú kể ra, Hỏa Minh Khôn lúc này mới, này di hồn thú dĩ nhiên cũng có truyền kỳ như thế cố sự. Di hồn thú lại nói, lúc trước ta trốn ở mã lộc bên trong, theo cái khác dị thú đi tới bí cảnh bên trong. Bất quá cuối cùng vẫn bị thượng cổ hồn tộc cường giả, hồn tộc tinh thông cổ hồn thuật, cảm ứng được này con mã lộc hồn phách khác nhau. Vị cường giả kia liền kéo ta nghiên cứu. Ta cũng muốn nhân cơ hội di hồn tiến vào chiếm lấy hắn thần thể. Nói tới đây di hồn thú cảm thán lắc đầu. Bất quá vị cường giả kia thật sự là quá mạnh mẽ. Ta sau lại mới, hắn dĩ nhiên là cổ hồn tộc thiếu tộc trường, thừa kế cổ hồn tộc vị kia bá chủ huyết thống. Ta muốn di hồn tiến vào hắn thần thể thực sự quá khó khăn. Ta lúc đó nhân lúc hắn thần trí không rõ, cuống quýt đào tẩu, vẫn chạy trốn tới Nguyệt Quang Thảo Nguyên. Rốt cục bị hắn đuổi theo, bị hắn dùng một cái siêu thần khí hồn đao áp chế. Hỏa Minh Khôn lúc này mới, nguyên lai này thanh bị yêu tộc thú thần đạt được khảm nạm đầy tinh thạch tiểu loan đao, dĩ nhiên là gọi hồn đao. Di hồn thú lại dặn dò, nhớ kỹ, này thanh hồn đao nhưng là được, chỉ là những này yêu vật thông minh quá thấp, không sử dụng phương pháp. Cái kia đao nhưng là không thua gì ta chủ nhân một kiểu khác bảo vật linh hồn tế đàn thần kỳ bảo vật. Các loại sau đó có cơ hội, nhất định phải tìm. U, V, K, W, W, M. Hỏa Minh Khôn trong đôi mắt ánh lửa lóe lên, gật đầu đồng ý,